Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1049, ta ở hầu phủ dưỡng thương ngày 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè Thái Dương trước giờ cũng không hiểu ôn nhu. Tính tình nóng bỏng, giống như một hỏa cầu lớn vậy thiêu đốt đại địa. Hoa cỏ cây cối đều bị phơi cúi thấp đầu. Chim tước không biết trốn địa phương nào trộm lạnh đi. Ngày xưa nhào bướm đuổi mèo tinh lực vô cùng ngu chó cũng mất đi sức sống. Ngay cả yêu dấu lớn xương bị vứt xuống bên chân, cũng chỉ là phớt lạnh nhìn một cái. Tiếp tục nằm ở góc tường le đầu lưỡi. Khó khăn lắm một trận hơi gió chợt nổi lên. Đưa tới cũng là đập vào mặt hơi nóng. Cùng phía ngoài mùa hè nóng bức bất đồng. Ngủ bên trong thời là mát mẻ dễ chịu xuân ý nồng nặc. Cùng bên ngoài nghiễm nhiên hai cái quý tiết. Bên trong phòng để bồn cây cảnh. Lá xanh hoa hồng hòa lẫn. Góc thả ở ba tôn chín quỳ đồ đựng đá. Mỗi tôn cao hơn một thước. Đồng thau chất liệu. Hình thù cùng cổ đỉnh tương tự. Bên trong để khối băng. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ đồ đựng đá bên trong theo quỳ thủ tràn ra ngoài. Để cho nhiệt độ trong phòng từ đầu tới cuối duy trì mát mẻ dễ chịu. Bên ngoài đập vào mặt gió nóng xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào bên trong phòng. Cũng được mát mẻ nghi nhân gió nhẹ. Mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Thật không thoải mái. Ở trong phòng mát mẻ thích nhất địa phương. Đặt một chương 6 thước chiều rộng đàn mộc giường êm. Bên giường treo cá nhám tiêu bảo man. Trên trướng lần thêu vẩy châu kim ti mai vàng hoa. Cánh hoa tiên hoạt lả lướt. Nhụy hoa cũng thêu nhẵn nhụi có thể phân biệt. Gió nổi lên tiêu động. Giống như mai vàng nhiều đóa nở rộ. Tựa như ảo mộng. Trên giường êm thiết bạch ngọc ôm hương gối. Giải mềm hoàn tầm băng điệm. Chồng lên tơ tầm la chan. Trên giường êm nằm một thành thật thiếu niên. Cầm trong tay một quyển được đặt tên là Rửa Oan Tập Lục sách vở. Chu cái bờ mông. Thấy say sưa ngon lành. Thiếu niên cái mông quang. Phía trên quấn vải màu trắng. Vải bông bên trên thấm thảo dược. Tản ra một trận mùi thuốc. Một mặt tròn nhỏ hài nhi mập đáng yêu thị nữ con vịt tư thế ngồi ở mép giường. Cái mông nhỏ hiện lên xuân đào hình ngồi ở trắng nõn nà kẽ chân bên trên. Tiểu bàn cầm trong tay một thanh thêu tranh mỹ nữ quạt tròn. Không nhanh không chậm cấp thành thật thiếu niên đánh cây quạt. Thỉnh thoảng đỏ mặt nhỏ cấp thành thật thiếu niên chu cái mông cũng chiếu cố một chút. Cho nó cũng hạ nhiệt một chút. Như sợ nó bưng bít ra rôm xảy tới. Cô ra, còn đau không đau nha. Ngày hôm qua cũng làm họa nhi dọa sợ đâu. Hải nhi mập thị nữ một bên phiến cây quạt. Một bên quan tâm hỏi. Cái này hài nhi mập thị nữ chính là Lâm Hoài Hầu phủ bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi. Nằm ở trên giường êm mông trần thành thật thiếu niên dĩ nhiên chính là Chu Bình An. Quăng một ngày cái mông về sau. Chu Bình An từ ban đầu đỏ mặt tía tai đến bây giờ đã thản nhiên đối mặt. Đỏ a thành thói quen. An, đã sớm không đau. Chu Bình An từ cuốn sách bên trên thu tầm mắt lại. Khoát tay một cái. Nghiêng đầu hướng Họa Nhi cười một tiếng. Họa Nhi nghe được Chu Bình An nói cái mông không đau. Một đôi mắt to cao hứng híp thành hai cái trăng lưỡi liềm. Hãy cùng nghe được trên thế giới tin tức tốt nhất vậy. Cô ra, người biết không? Hầu phủ đại tiểu thư ngày hôm qua trở lại rồi. Nghe nói là đại cô ra ở bên ngoài nuôi cái ngoại thất. Bị đại tiểu thư phát hiện. Đại tiểu thư dẫn người đi tìm. Đại cô ra còn cản đâu? Tức giận đến đại tiểu thư khóc một ngày đâu. Còn có A, Chu thiếu gia ngày hôm qua bị hắn hồ bằng cẩu hữu mang đi sòng bạc. Bạc cũng thua sạch, nghe nói liền y phục đều bị sòng bạc người cấp lột xuống nữa nha. Lâm Hoài Hầu phu nhân khí chổi lông gà cũng mau cắt đứt. Lão phu nhân đều bị tức khóc, cơm tối cũng chưa ăn. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi ngồi ở trên giường êm một bên phiến cây quạt. Một bên say sưa ngon lành cùng Chu Bình An bát quái trong phủ các loại chuyện. Chu Bình An cúi đầu xem sách cuốn. Thỉnh thoảng a đáp lại một tiếng. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi mỗi lần nghe được Chu Bình An đáp lại. Kiêm miệng đào bát quái liền càng có lực hơn nhi. Anh rể, nữ tới thăm ngươi. Bên ngoài một tiếng nhỏ sự âm truyền tới. Tiếp theo một nhỏ La Lị nữ nữ bước nhỏ chân ngắn xoay vòng vòng chạy tới. Chạy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nữ nữ muội muội ngươi chờ ta một chút. Chờ ta một chút. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi giống như theo đuôi vậy. Theo sát ở nhỏ La Lị nữ nữ phía sau cái mông. Cũng đi theo bạch bạch bạch chạy tới. Chậm một chút. Chậm một chút. Chu Bình An nhìn hai cái chân ngắn tiểu đậu đinh lại chạy tới. Không khỏi vừa cười vừa nói. Anh rể, người khá hơn chút nào không? Nhỏ La Lị nữ nữ chạy tới về sau. Nâng lên hồng phưng phức mặt nhỏ. Nháy long lanh trong mắt to hỏi. Đất, anh rể, người khá hơn chút nào không? Hùng hài tử cũng nâng lên đầu nhỏ. Giống vậy quan tâm hỏi. Cảm ơn nữ nữ đến xem anh rể. Anh rể tốt hơn nhiều. Còn nữa mấy ngày liền có thể mang nữ nữ hai người các ngươi đi ra ngoài chơi. Chu Bình An để quyển sách trên tay xuống cuốn. Đưa tay xoa xoa nhỏ La Lị nữ nữ đầu nhỏ. Lại nhéo một cái Hùng hai tử Duệ Ca Nhi nhỏ mặt phệ. Vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Nữ nữ có thể cùng anh rể ra đi dạo phố rồi. Nhỏ La Lị nữ nữ cao hứng vỗ tay. Gạt người. Anh rể cái mông cũng bị mở ra hoa. Chu ca ca lần trước cái mông bị cha mở ra hoa. Nằm trên giường 2 tháng mới xuống giường đâu. Người cái mông hoa nở so chu ca ca còn lợi hại hơn đâu. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi đầu dao cùng trống lắc vậy. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Chu Bình An quấn vải bông cái mông. Anh rể thân thể tốt. Cho nên rất nhanh. Chu Bình An im lặng cười một tiếng. Cái này kia có thể giống nhau. Chu bàn tử ngón tay hắn lưu chút máu cũng có thể nằm trên giường nghỉ ngơi 1 tháng. Anh rể lợi hại nhất. Chu ca ca cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp anh rể. Anh rể dĩ nhiên so chu ca ca rất nhanh. Nhỏ La Lị nữ nữ đối Chu Bình An lòng tin lão đủ. Nghiêng đầu đối Hùng hài tử Duệ Ca Nhi thuyết giáo đạo. Chu ca ca cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp anh rể sao? Hùng hài tử Duệ Ca Nhi quơ quơ đầu nhỏ. Anh rể là Trạng Nguyên. Chu ca ca thật sao? Nhỏ La Lị nữ nữ bấm eo nhỏ. Chất vấn Hùng hài tử Duệ Ca Nhi. Không phải. Chu ca ca là cha tiêu tiền mua được. Còn không có thi đậu. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi lắc đầu một cái. Khí thế yếu đi 3 phần. Anh rể là đại quan. Chu ca ca thật sao? Nhỏ La Lị bấm eo nhỏ. Lòng tin càng đủ. Chu ca ca không có thi đậu, không có lên làm quan, cha còn cứ mắng Chu ca ca là phế vật vô dụng đâu. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi lại là lắc đầu một cái. Khí thế yếu hơn, anh rể là bị hoàng thượng đánh gậy. Chu ca ca đâu? Nhỏ La Lị chỉ Chu Bình An bị thương cái mông. Kiêu ngạo nói, convert by TTV, Chu ca ca là bị mẹ đánh chổi lông gà. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi đầu cũng thấp kém tới. Khí thế hoàn toàn không có. Vậy ngươi nói anh rể lợi hại hay là Chu ca ca lợi hại? Nhỏ La Lị nữ nữ kiêu ngạo hỏi Hùng hài tử Duệ Ca Nhi. Hay là anh rể lợi hại? Hùng hài tử Duệ Ca Nhi đã bị nhỏ La Lị nữ nữ thuyết phục. Gật đầu một cái nói. Đó là dĩ nhiên. Nhỏ La Lị nữ nữ hài lòng gật đầu một cái. Nhưng là vậy cũng tốt quá nhanh. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi đưa ra mập móng vuốt gãi gãi cái ót. Anh rể lợi hại, đương nhiên được nhanh, nhỏ La Lị nữ nữ lòng tin 10 phần. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi nửa tin nửa ngờ. Ngước mặt nhỏ, nhìn về phía Chu Bình An hỏi. Có thật không? Dĩ nhiên, Chu Bình An gật đầu cười. Cách chương.